Thánh Vương, chương 767, phụ lục còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không còn lại chương 767, Đà Long nhất tộc này không dung miếu Vũ Hoa Lệ, điện phủ R cục mạnh mẽ tới mức nào ngàn chu. T xem, miễn cho khi co. Chuyện Di Dương Kỳ biết Bát Bộ Thiện Tiến Giới cũng giống như đầu xuất thiện tiến giới, sâu trong đo. Co, những lão ngoan đông sâu không thể lường được, ai cũng co. Thần thông tuyệt thế, uy lực khôn cùng. Những người này liền hợp lại thì mình không thế là đối thủ, rất co. Khả năng hoàn toàn chấn áp được Minh. Thực lực hiện tại của Minh Phong chừng cũng không kém nhiều so với một số lão tô bán thần hoặc cường đại hơn một chút. Nhưng nếu như rất đông lão tô bán thần triển khai đại trận thì rất co. Thể sẽ áp chế mình ngay. Ít nhật theo hắn thấy phần thân của lão già đứng đầu đấu xuất hoàng triều chạy tới, uy thế chỉ sự hiện tại hắn không thế trông lại được, chi co. Trốn chạy mà thôi. Đương nhiên chỉ cần hắn thăng lên một cảnh giới nữa, đạt tới cảnh giới luyện thần tầng 2 thì cũng không sợ hãi nữa, mà tới hoa thần, toái thần, niết thần, kiền thần, đa thần, hông thần, thi du là thần khi hay vật chất kỳ diệu gì hắn cũng co. Thể quét ngang, trừ phi là giống như mình, cũng co. Chư thần ấn kỳ hắn mới phải e ngại. Cho tới bấy giờ Dương Kỳ cũng chưa bao giờ chính thức coi Diệp Thiếu và Tét Mạn tướng quân là đối thủ, thậm chí ngay cả Ngạo Thiên hắn cũng không coi là đối thủ của bản thân. Sầu trong tâm linh hắn thì chi co. Những người co, chư thần ấn kỳ mới co, tư cách là kẻ địch của mình. Chỉ co, hắn mới biết được mảnh vỡ của chư thần ấn kỳ rốt cục kinh khủng tới mức nào. Phi hành về phía ngôi miếu kia, Dương Kỳ dừng lại ở một ngọn núi gần đó, đứng quan sát từ phía xa xa, phát hiện ra rất nhiều người lui tới, co. Nam co, nữ co, người mặc áo cà sa thật lớn, hai tay chắp hình chữ thập tê, ưa hô đang thì thào cầu khẩn gì đó. Những người này hiển nhiên cũng không phải là nhân loại. Bọn họ là long tộc biến hóa thành hình người. Nam nữ đều lộ vẻ thành kính. Dương Kỳ phát hiện ra tu vi bọn họ cường đại phi thường, hầu như không co. Tiện nhân cảnh giới pha toái mà đều lại tu sĩ. Cận giới thần thoại cả, trong đó thậm chí còn co. Cả cường giả cảnh giới niết thần vô địch. Hơn nữa với thể chất của long tộc thần bi, cao quý, ấn thế, giống như vực sâu biến rộng, giống như mặt trời không chói lọi, mang theo khí tư. C. Cường đại chỉ tôn, là đà long nhất tộc cường đại nhất trong long tộc. Tín ngưỡng thật mạnh, hắn lẩm bẩm, ta cảm thấy tín ngưỡng của tin đô Đà Long này còn tinh thuần, cường đại hơn so với cả triệu cao thủ trong tiến giới. Tín ngưỡng của bọn họ co, đại trí tuệ viền mãn, không co. Chu, tê tạp chất, từng giọt tán vào hư vô, như đang ngưng luyện vật gì vậy. Trên tay hắn xuất hiện một quầng sáng như tấm kính, không ngừng xoay tròn, phát hiện ra trong ngôi miếu kia co, đủ 300 tầm thôn thiền vương phù lục. Tê, ưa hô đang kêu gọi há nhưng 300 tầm thôn thiền vương phù lục kia bị một luồng lực lượng vô địch chấn áp chặt chẽ, căn bản không thể động đậy. Lực lượng vô địch này đến từ thai cô, hầu như là ngọn nguồn của tín ngưỡng, quỷ thần cũng không thể đo lường được. Dương Kỳ cảm nhận ra được từ trong đó khí tức của quá khứ. Sao? Quá khứ? Ta cảm nhận được khí tức của quá khứ. Thậm chí co, cả thông đạo tới quá khứ chuyện đáng kinh ngạc này không phải nhô. Phải biết rằng trong phạm tiến giới co, thông đạo thông tới thế giới tương lai. Thế giới tương lai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sầm lần toàn diện hiện tại, hiện giờ hàng hạ xa số tiến giới đều chấn động. Tầng tầng lớp lớp cao thủ các phương, đều đang đối kháng với thế giới nhóm dịch lãng khách hong thát công ý ánh vương WPVMZDMZXN. Móng nhập thần cơ tương lai nhưng vẫn chưa co. Kết quả. Hai phương đang lâm vào xu thế giằng co, nhưng hiện tại Dương Kỳ đi tìm kiếm thôn thiền vương phù lục lại phát hiện ra sâu trong bát bộ thiền tiến giới thần bí co. Khi tức của quá khứ giả, cũng không thể hiểu nôi. Đà Long nhất tộc trong bô thiền thuật này đang bố trí đại trận, cũng giống như phạm tiến giới, mớ thông đạo tới quá khứ, khiến quá khứ giả tràn tới. Kỳ thật Dương Kỳ thông qua thông đạo thời gian, tới thế giới tương lai thì lập tức cũng co. Thế chất của quá khứ giả. Đối với thế giới tương lai thì hẳn cũng là quá khứ giả. Cảm nhận được khí tức của thế giới quá khứ, hắn lại càng cẩn thận hơn nữa. Chuyện này đã là một đại bí mật liên quan tới cả một thời đại rồi. Với tu vi của hắn hiện nay vẫn còn chưa thế dính vào được. Chỉ chốc lát sau, hắn liền ẩn nấp tiến vào sâu trong ngôi miếu. Ngôi miếu này rộng lớn phi tường, các toàn điện phủ nối nhau san sát, khắp nơi đều là đà long thực lực cường đại biến hóa thành nhân loại. Đám đà long nhất tộc này trên cơ bản đều trầm mặc ít nói, đến đi vội vàng, ai cũng khẩn trương vô cùng, dường như đang làm một chuyện lớn gì vậy. Hắn dần dần tới gần vị trí của thôn thiền vương phù lục. Càng đi vào sâu trong ngôi miếu thì điện phủ càng lớn, càng ngày càng hùng vĩ. thần tượng Phật đá vàng kim cao lớn ngồi ngay n án liền tiếp nhau, mỗi tượng thần của Phật đá đều bắt thủ quyết và ấn pháp bất đồng, phóng ra một môn khi công tuyệt thế của Phật môn. Lệ Nhi, người nói xem lần n, công không? Đã thông thông đạo cũng vô thương giáng xuống đưa toàn thay đôi càn khôn, đà long hộ đạo và thế giới tương lai. Khiến cho thế giới quá khứ vô thiền tiến giới chúng ta hoàn u thế gian, phá hủy liện minh khẳng định la co. Thế thành công. Hư, hiện tại hằng ha sa số tiến giới, hầu như toàn bộ đều là tu sĩ nhân loại. Long tộc xưng ba chư thiền chúng ta lại không co. Nơi sông Yến Ôn, hiện giờ liên minh hộ đạo thành lập cũng do một số lão ngoan đông của nhân tộc lập ra, mục tiêu là tạo thành một thiền đình mới, hoàn toàn thống nhất thế giới tu chấn tiền đạo, tạo thành một hệ thông không lô trước nay chưa từng có. Tương lai long tộc chúng ta sẽ rơi vào cảnh làm thần từ cho nhân loại. Tiếng nói của một nữ tử vang lên, sao có thể như vậy chứ? Long tộc chúng ta cao quý như vậy, không ngờ lại rơi xuống bậc thần từ, khấu đầu trước nhân loại còn thấp hèn hơn cả Noe, đấy là chuyện tuyệt đối không thể cho phép. Không sai, tiếng nói của một nam tử cũng vang lên, chúng ta là long tộc cao quý, là đà long nhất tộc vĩ đại vô địch, khai sáng ra môn phái Phật đã co. Thể so sánh với cả chư thần, dù đa tiếu vong r nhưng tinh thần vẫn còn. Chúng ta co, thế đối kháng với chư thần. Đám người tiền đạo kia là cái tha gì chứ? Không ngờ lại dám chống lại chúng ta, muốn thống trị chúng ta, nô dịch chúng ta sao? Chờ xem, chờ xem, chờ khi một số Phật đã hộ pháp, minh vương long tộc vĩ đại của chúng ta từ thế giới quá khứ tới, thế cục của cả thế giới tiền đạo sẽ thay đổi. Chúng ta sẽ trở thành người đứng đầu vô thương. Đám nhân loại kia đều trở thành nô lệ của chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngẫm lại một chút, mỗi đà long nhất tộc của chúng ta cũng đều nắm cả một tiến giới làm nô lệ, sẽ là chuyện thoải mái tới mức nào chứ? Dương Kỳ nhìn theo tiếng nói, phát hiện ra một đội thanh niên nam nữ đang tu luyện trong một điện phủ của ngôi miếu, giao chiến, luyện tập kiếm thuật vô thương. Kiếm thuật của hai người này rất cao minh, kiếm lo. E Phật quang, kim cương xuất hiện, hơi vung lên thì khắp không gian đều là minh vương chiến đầu nhô bằng ngón tay cai do kim quang ngưng tụ thành, tiếng thiền sướng vang lên liên tục, lực lượng công kích mạnh mẽ, chứa thần lực hàng ma. Hai người thanh niên nam nữ này đều có tu vi đạt cảnh giới thần thoại, là nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương ụ VMZDMZXN. Móng nhập thần cơ nhân vật tầng 2 luyện thần nhưng lực công kích thì Dương Kỳ đoàn chừng co. Thế đánh bại của một lão tô cảnh giới niết thần vô địch của một môn phải tiến đạo. Thể chất của đà long nhất tộc đích thực là mạnh mẽ, hầu như không dưới bất cứ thể chất đặc thù nào, chỉ hơi ra tay thì khi công tô a ra rộng lớn, chấn động mang theo thần lực vĩ đại. Thậm chí co, đứa trẻ mới sinh của đà long nhất tộc đã co. Sức lực rời nu, y lấp biến, thần thông xuyến qua hư không, tu luyện tới, thời gian nhất định, chưa tới trường thành thi đã co. Thế di động cả tiến giới dưới cảnh giới thần thoại, đối với đà long nhất tộc mà nói cơ bản không thành vấn đề. Bất cứ đà long nào dù mỗi ngày chỉ ngủ không tu luyện cũng sẽ tự nhiên đánh sâu được vào cảnh giới thần thoại. Chẳng qua ngoài cảnh giới thần thoại thì sẽ cần phải tự tu luyện. Thì ra là thế, nghe đôi nam nữ kia nói chuyện, Dương Kỳ liền đã hiểu rõ rồi. Đà long nhất tộc co. Chỉ hướng vĩ đại, không ngờ muốn thông nhất tiến giới, hơn nữa trong tộc co. Rất nhiều người co, chỉ khi co, thể nhìn trước thế cục tương lai. Đúng là một số lão ngoan đông của nhân tộc xây dựng liên minh hộ đạo với mục đích là thành lập một thiền đình lớn, một khi đánh bại thế giới tương lai thì khẳng định sẽ được khi vận thiền đạo vô thương chiếu cố, trở thành người thống trị chính thức của hãng hà sa số tiến giới, nhất thông thế giới tu chấn. Long tộc cũng chi co, thành thần từ mà thôi. Nhưng hiện giờ long tộc du lợi hại cũng không thế chống lại liện minh hộ đạo của nhân loại, vì vậy mới gọi về đại nặng thai cô, mớ thông đạo tới quá khứ, bắt trước thế giới tương lai mới là chính đạo. Quá khứ, hiện tại, tương lai, ba thế gờ ới hợp nhất. Trận chiến hoành tráng này cũng là một bước ngoặt rất lớn. Thời đại vĩ đại mớ ra, ngay lúc ba thế giới tranh đua, cuối cùng chỉ còn lại một nền văn minh hoàn toàn mới sẽ được sinh ra. Thời đại đi tới một phương hướng không biết được, cũng không phải là văn minh quá khứ, lại càng không phải là văn minh hiện tại, cũng không phải văn minh tương lai. Điểm này huyền ao khó lường, phá vỡ chân lý. Dương Kỳ cũng không thể nghĩ ra nôi, cũng không thấy do hướng đi của thế giới tương lai. Nhưng điểm duy nhất mà hắn biết là hắn cần phải khiến bản thân mạnh mẽ lên. Có mạnh mẽ thì mới có thể vĩnh hằng không đối. Kim cương minh vương thần kiếm. Đột nhiên kiếm thuật của nữ từ kia biến đổi, càng thêm mạnh mẽ, chống lại tô sư tầng sau kiến thần cũng không phải là không có. Khả năng, kiếm thuật của nam tử kia cũng biến đổi, thi triển ra bét nhã đại đá minh vương kiếm. Hai kiếm đan vào nhau, rung động leng keng, giống như thiền nữ tán hoa. Những đờ, hoa vàng rực xuất hiện giữa không trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. trong mỗi đoá hoa lại có một thế gi. Tổ tiên của Đà Long nhất tộc từng là người khai sáng ra Phật môn, muốn chống lại chư thần, đáng tiếc bị chư thần áp chế, hiện giờ đã tan thành mây khói. Tốt lắm, các người cô nay huyện ca em gì nữa. Mau trông chớ về vị trí cũ, nắm thôn thiền vương phù lục cặn nuốt bôn nguyền đi, rơi vào thân hình đôi nam nữ này, chủ trì một lễ trong 10. Ra, năng lượng quá khứ truyền lên thân thế các người, cảnh giới C, y lập tức sẽ ít nhất tăng lên tới 5 bậc. Cách chương.